Trong tương lai này chúng ta hiểu là từ kiếp thứ hai trở đi, đúng không? Từ sau kiếp này trở đi, nghĩa là từ kiếp thứ hai trở đi, từ kiếp sau trở đi. Thì như vậy thì cái điều này cho thấy rằng là cái người này còn tái sanh, đúng không? Cái người này còn tái sanh không? Còn tái sanh nó có là kiếp sau nữa chứ. Chứ nếu mà kiếp này mà đi rồi thì xong rồi, nó còn người phải nói nữa. Rồi như vậy thứ hai nữa là cái nghiệp mà cho quả trong cái thứ hai nữa đi, nó phải là sanh báo nghiệp. Rồi đó là hậu báo nghiệp, nó chỉ có hai nghiệp này thôi nó mới cho quả trong tương lai được chứ. chuyện này hiểu có nghĩa đi cho mãi trong kiếp hiện tại rồi. Vì con này là chúng ta nắm bắt được cái ý chính là trời này, nghe đi, nghĩa là người tạo nghiệp sẽ tái còn tái sanh trong tương lai, nghĩa là người tạo nghiệp còn tái sanh trong tương lai. Và nghiệp cho quả trong tương lai chính là sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp. Cấm tức là chỉ cho, tức là chỉ cho tâm sở tư trong thống lực, trong sát na thống lực thứ bảy là tâm sở tư có trong động lực, có trong sát na động lực thứ hai đến sát na động lực thứ sáu của lộ động lực gồm bảy sát na. Hoặc là tâm sở tư có trong động lực thứ hai, có trong sát na động lực thứ hai đến sát na động lực thứ sáu, trong thọ có bảy sát na động lực. Như vậy gọi là sẽ có, gọi là sẽ có quả nghiệp đấy, gọi là sẽ có quả của người ấy. Vậy là chỉ cho quả của sanh báo nghiệp hay quả của hậu báo nghiệp. Chấm này nghĩa là thiện nghiệp đã được hoàn thành, nghĩa là thiện nghiệp đã được hoàn thành và những nghiệp này sẽ cho kết quả trong tương lai. Một cái gì cũng gì có lắm, làm hôm nay thì kiếp sau ăn, kiếp sau nhận lấy, hoặc kiếp sau sao nữa nhận lấy vậy đó. Rồi, điều thứ tư Akhikamang. Natti Navavasti. Na Bhavasati. Kamma Vibhako. Nghiệp hiện tại không có quả, sẽ không có quả. Của nghiệp ấy na pháp vi sát tí sẽ không có, cầm máu với bà cô quả của nghiệp đó. Chấm số hàng một người trong kiếp sống hiện tại tạo ra những sanh báo nghiệp bất thiện. Nhưng khi mạnh chung người ấy nhờ một thiện nghiệp cho tái sinh về cõi trời, chấm phải như vậy sanh báo nghiệp bất thiện như vậy sanh báo nghiệp bất thiện cho quả tái sanh vào bốn cõi cảnh. Ở kiếp sau trở thành vô thủy nghiệp, trở thành vô thủy nghiệp. Ở cuối kiếp sống thứ hai thì điều này chúng ta thấy là bây giờ có một người trong cái hiện tại này đi, hiện tại tạo ra sanh báo nghiệp thiện, có sanh báo nghiệp thiện rồi cũng có sanh báo nghiệp bất thiện. Trong đời sống chúng ta luôn luôn chúng ta sẽ có tạo được hai cái này, không nhiều thì cũng ít, không bao giờ thoát khỏi hết. Lúc mà mình làm thiện thì nó là sanh báo nghiệp thiện đúng không? Người bố thí thì giới là sanh báo nghiệp thiện đúng không? Rồi lúc mà chửi mắng thiên hạ phải là sanh báo nghiệp bất thiện không? thấy đánh chọc chọc chọc chọc rồi sao nói nghe nó tiện không, rồi gặp gặp người kia kia là thấy muốn giật gì đó khoái thích, không phải là sao nói nghe tiện có tiện không, cái cửa hàng uống là nó khoái thích cái hàng vậy sao nói nghe có tiện, thì lúc nào mình muốn trong cuộc sống mình cũng bị cái hai cái việc này hết. Cái đời sống đó còn nhất là đời sống cư sĩ nó là vậy thôi, bao nhiêu cái lúc cũng thiện, cái lúc cũng bất thiện đó nè. À, nhưng mà khi mà cái bất nghiện bất thiện này nè với sanh báo nghiệp thiện là lúc cần chết á, cái sanh báo nghiệp thiện này thì, hoặc là một cái thiện nào ở quá khứ đó nó về nó làm việc cùng sinh sanh lên cõi của trời, thì cái sanh báo nghiệp bất thiện này mà nó dẫn xuống bốn khổ cảnh nó không có cơ hội nó cho, bởi nó cho thì nó xuống bốn khổ cảnh rồi thì nó không có cơ hội nó cho nữa, hoặc là cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó cho quả trong kiếp cái thời bình nhật. Khi mà nói tới nghiệp mà cho quả, chúng ta phải xét nó hai cái thời điểm, một là cái thời trục sinh, hai là cái thời bình nhật. Cái không phải nắm rõ là hai cái thời này và không hề lẫn lộn. Nếu như bất thiện mà nó cho quả trong thời trục sinh, nó phải dẫn xuống bốn khổ cảnh. Mà nếu như là thiện, nó cho quả trong thời trục sinh thì nó phải dẫn về khỏi người hoặc là khỏi của trời. Mình nhớ như vậy thôi. Nhưng mà trong thời bình nhật thì cái bất thiện nó có thể cho quả. Chẳng làm người với một bất thiện, chứ là cái quả bất thiện nó cũng có thể cho quả trong thời bình nhật. Cái thời bình nhật này nó không phải là khổ cảnh rồi, nhưng mà cái quả cái sanh báo nghiệp bất thiện ở của cái nghiệp hiện tại đó nó có thể cho quả trong thời bình nhật. Nghe ví dụ như kiếp trước mình làm cái gì đó, người kiếp này mình sẽ làm người đúng không, trường hợp này có xảy ra không? Cái trước mình có thể làm thiện đúng không, nhưng mà may mắn mình gần chết mình nhớ như thiện rồi đó, mình tái sanh làm người, mình biết là người thì cái sanh báo nghiệp bất thiện đó nó không cho mình xuống cái bốn khổ cảnh rồi, nhưng mà trong hiện tại này nó vẫn cho mình làm người vậy đó, nhưng mà ra bị chúng ghét như vậy đó là cũng là quả của bất thiện nha. Rồi thì mà cái gì cũng thất bại nó cũng là cái một cái quả bất thiện, thì các bạn chứ không phải là quả thiện đâu, làm thành công là quả thiện mà làm bất thành mà thất bại là quả bất thiện, hay vậy mà bị người ta chửi phải là quả bất thiện không, rồi bị người ta giết mắng hoặc mà người ta vu khống vân vân, nó cũng chỉ những quả bất thiện, nhưng quả bất thiện này nó trổ trong cái thời bình nhật, nó không có trổ trong thời thực sự. Nếu nó trở thành người, nó trổ trong thời trục sinh thì nó dẫn xuống bốn cảnh rồi. Đúng cái này nha. Phải nhớ lấy hai cái tính chất mới là như vậy. Thì bây giờ cái một cái người mà tái sanh về cái cõi trời, tái sanh về ngoài cõi trời, thì cái sanh báo nghiệp bất thiện này nè, nó dẫn xuống khổ cảnh, nếu là thời trục sinh á, nó bị vô hiệu, đúng không? Không có còn nữa không? Vô hiệu, đúng không? Rồi bây giờ cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó có thể tồn tại trong thời bình nhật, nhưng mà cái vị chư thiên á, thì cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó không trả được, nó không thể làm vị chư thiên sống hơn được, không thể được, nó không thể cái người ta dùng dao người ta chém khi mặt tạc axit vô cái bà chư thiên rồi, bà chư thiên mày nói mà tạc thì cũng như người cắt à, không có chém được, cho nên cái quả mà cái sanh báo nghiệp bất thiện trong thời bình nhật nó cũng không trả được. Như vậy sau khi hết cái kiếp chư thiên này thì những sanh báo nghiệp bất thiện này nó trở thành vô cái trong cái thời bình nhật của vậy chư thiên này một số sanh báo nghiệp thiện nó cho quả, tái sanh làm bà thứ nữ nha, bà thứ nữ nữ vô tình lọt vô mắt ông trời thì vô trời hết, không kéo về làm cung phi mà không, cái đó là cũng là quả thiện của sanh báo nghiệp. Như nàng tiên nữ Rô Hi Ni, nay cái bốn cái tiên nữ của Rô Hi Ni đó là em gái của ngài Anuttara, cái hiệu vậy. Này cái ranh giới của bốn hồn thiên tử, nghe tình giới của bốn ông thượng tử. Nên là tình giới của ông thứ nhất, ông thứ hai, ông thứ ba, ông thứ bốn. Ba tiên nữ Rohini là em gái của ngài Anu Thá đó. Trong kiếp trước là chơi vì ghen tương á, rải cái mắt mèo á, đã chứa lên cho cái cô diễn nữ. Cô kia gãi biết mình cái nỗi mình lỡ lối đầy người á. Tại vì ông chồng mê cô diễn nữ rồi ghen tương á, kiếm những cái nước ngứa rải lên. Rồi kiếp sau sinh lên được làm công chúa Rohini, em ngài Anu Thá, tới cần quả nó trổ. Tự nhiên mặt mày mình mẩy được nó nổi những một cái nhỏ nó bể ra, nó bể ra, nó lỡ nhưng mặt mày ghê gớm, mình không dám cùng mặt lên cái hẹo này. Rồi nhờ ngài Anu Thá dạy lại đem tư trang dòng nhà đó cắt một cái giảng đường cúng rơi ngưỡng của mình kia đây cúng xong rồi thì những cái ghẻ trên người đó bắt đầu nó lặn dần, nó khô mài đó, nó không có ấy nữa, rồi mất bình thường. Thời gian ngắn sau chết tái sanh làm bà cái thiên nữ. Bà thiên nữ này lấy tên cũ là Rohini, bà tái sanh ở chỗ gốc này. Mà ở trên thiên giới là cái quyền lực hay không quyền lực á, là do cái đồ chúng nhiều không nhiều, cái đồ chúng nhiều, cái người tùy tùng nhiều có quy lực, người đồ có đồ chúng nhiều là có hào quang sáng lên. Cho nên cái này thì cái những cái thiên chúng này là phái bắt mấy người này về để làm tùy tùng cho mình. Bà rớt xuống này nè, bốn ông thấy đẹp quá, ông nào cũng giành của mình hết. Không ông nào nhường cho ông nào hết nghe bà. Là mới ra thôi giờ đem đến vua trời cái thức quân sử. Thì nói chung là tôi nói ông này thấy cái nàng tiên nữ này ra làm sao, nói thấy giống như là trống cạnh nó đánh bùm bùm bùm chịu không nổi luôn. Ông này nói con thấy cái cô này thì tâm của con giống như là cái thác mình đổ bùn cuộn ầm ầm ầm ầm. Ba ông bốn ông cũng nói vậy. Cái vua đỡ nó nói vậy, các khanh đỡ nó rất đỡ, không sao hết, ba vẫn được, cứ cái nàng này là ta chết. Rồi cái bố ông tiên tử này thấy ông vua nói vậy chịu thôi chứ sao vậy, nói vậy thôi ngày muốn ngày giữ lấy đi, tôi không muốn cho ngày chết. Em ra thiên giới cũng khổ, cũng bị dành cho cái ông khổ nó cũng mê. Đến đó cũng vẫn bị khổ như thường à, chứ không có gì hết. Rồi thì cái bà này nè, cái phước này, cái sanh báo nghiệp thiện đó bây giờ nó mới trổ nè. Đang là một thiên nữ bình thường đúng không, trở thành là cung phi của vua trời đất. Đấy là cái sanh báo nghiệp thiện, nó tả trong thời bệnh nhật, nó không đã trả rồi sinh nữa, nó đã rồi sinh người báo nghiệp khác, nó trả trong thời bệnh. Nhật, đây là cái hai mặt của vấn đề, tức là cái sanh báo nghiệp thiện nó trả trong thời bình nhật, khiến cho cái cô này trở thành là thiên phi cỏ vô tài thức. Nhưng mà nó đem tới cái đau khổ cho bố ông này. Trên cõi trời cũng có dành được nhau chứ không đâu, đúng không? Đừng có mê trên đó mà không có gì hết, thì là một thiên nữ quét cổng mà thôi. Tức là thiên nữ nó phải đi ra cổng thiên cung để mà lao chùi. Ở đây còn khó hơn, cũng giống như anh nói nè, ở Việt Nam khổ là lâm bị sứ quá mới lấy cây khó cũng khổ vậy thôi. Nhưng mà được cái là gì, là làm không có bị vi phạm thôi, không có bị áp lực thôi, cho thấy là cái bên Mỹ làm cực hơn bên Việt Nam sướng lắm. Việt Nam 8 giờ làm việc thì 8 giờ còn ngồi quán cà phê á. Rồi 8:30 mới chưa? Nó qua nó lại với ai? Rồi. Cút. Nè. Nè. Việt Nam là xứng nhất thế. Giờ Việt Nam là gì không? Mai 8 giờ hả? 8 giờ hết đấy. Ok. Mấy cái là như vậy. Xứng vậy thôi, muốn gì nữa? Thôi Mỹ không được đâu nha. Mỹ là thôi, đúng giờ là phải đúng giờ nha. Ai chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này rồi, nó như vậy thôi. Hay là cái này đi, hay là vị chứng đắc dự lưu đạo, hoặc nhất lai đạo, ở trong kiếp hiện tại phải sanh báo nghiệp bất thiện dẫn xuống bốn khổ cảnh, dẫn xuống bốn cảnh trước khi chứng thánh đạo, các sanh báo nghiệp ấy trở thành vô hiệu nghiệp. À, bậc chịu lưu có rớt xuống bốn khổ cảnh đâu đúng không? Thì tất cả những sanh báo nghiệp bất thiện dẫn xuống bốn khổ cảnh thì biến thành vô hiệu nghiệp. Chấm số này với sự chứng đạt bất lai đạo trong nguyện kiếp, với sự chứng đắc bất lai đạo trong hiện kiếp, với sự chứng đắc bất lai đạo, bất lai đạo trong hiện kiếp phải những sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp của kiếp hiện tại các sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp của kiếp hiện tại phải dẫn tái sanh vào một giới trở thành vô hiệu nghiệp. Chú này lại nữa, một vị tu tập thiền chỉ định chứng đắc thiền sắc hay thiền vô sắc, chứng đắc thiền sắc hay thiền vô sắc khi mạnh chung thiền không bị hoại, vị ấy sinh về cõi sắc giới hay vô sắc giới? Nhắm. Nhắm. Khi ấy các sanh báo nghiệp. Cho tái sanh về chết được tạo ra trong kiếp hiện tại phải chúng trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng khi vị ấy chứng đắc A La Hán đạo thì tất cả sanh báo nghiệp lẫn hậu báo nghiệp được tạo ra ngay kiếp sống hiện tại ấy, không phải tất cả đều trở thành vô hiệu. Với những trường hợp nêu trên, cho thấy phải cho thấy sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp được tạo ra trong chuyển kiếp chúng không cho quả trong kiếp tương lai. Do vậy được gọi là nghiệp hiện tại không có quả của nghiệp ấy. Như vậy được gọi là nghiệp hiện tại không có kết quả của nghiệp ấy. Aka sa ta ja bum ma ta le va na ya me ti ka bu nin do nu mo dam ti ra ra tam sa sa na ya ka sa ta ja bum ma ta le va na.